Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 234. Mở ra biên giới, văn minh va chạm, giết chết đám kia khốn nạn. Bắc Cực, Mỹ Quốc tổng bộ căn cứ phụ cận, trên chiến trường, một quỷ hút máu, hai mắt xích hồng, miệng bên trong phẫn nộ gào thét. Vừa rồi đồng bạn của hắn bị thiên hạ hội bên trong một bang chúng một đao chặt xuống đầu. Phốp, bất quá ngay tại kia quỷ hút máu tiếng giống vừa dứt lúc, trên đường chân trời một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên mà xuống, trực tiếp đánh vào đám kia chúng trên thân. Cái sau liền cơ hội phản ứng đều không có, tại chỗ liền là bị đập thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Ha ha ha, chết tốt lắm. Hai mắt xích hồng quỷ hút máu thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, đồng thời ngẩng đầu, siêu siêu, chỉ gặp một khung âm quốc tốc độ siêu thanh chiến cơ. Vô cùng chậm tốc độ, tại chiến trường trên không phi hành, chiến cơ phía trên, đứng lấy một cái mang theo mặt nạ nam tử, đang không ngừng sử dụng trường pháp. Mỗi một bàn tay vỗ xuống, liền là xuất hiện đường kính vượt qua 10 mét trưởng ấn. Từ trong đó cấp tốc rơi xuống, phàm là bị đánh trúng người, hạ chàng đều là vô cùng thảm. Thượng đế, đây tuyệt đối là thượng đế. Ha ha ha, đến từ chúng ta thế giới cường giả, mau đưa bọn hắn toàn bộ đều xử lý. Quỷ hút máu thấy là ai xuất thủ về sau, nụ cười trên mặt càng ngày càng khoa trương. Phốc xích, bất quá thanh âm kia vừa mới rơi, một giây sau hắn liền là cảm thấy một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Ngay sau đó ý thức trong nháy mắt trở nên trống không, cả người tại chỗ liền biến thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Một màn này để bên cạnh không ít cái khác quỷ hút máu nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm, thậm chí có chút quỷ hút máu thấy thế hai chân đều bỗng nhiên run rẩy tới. Ha ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị. Âm quốc trên chiến đấu cơ đế thích thiên công kích là không khác biệt, mặc kệ là thiên hạ hội người còn là Mỹ quốc người, toàn bộ đều trở thành hắn mục tiêu. Hắn liên tiếp công kích, ôm vui đùa tâm thái, trong nháy mắt liền là đem toàn bộ chiến trường, thế cục đều cho trộn lẫn. Người này là ai? Thật mạnh, bất quá, dám can đảm giết ta thiên hạ hội người. Hôm nay việc này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ầm ầm, hùng bá chú ý tới đế thích thiên, một cước đem bên cạnh một chiếc xe tăng đá bay vài trăm mét về sau. Hai chân trên mặt đất đạp một cái, siêu, cộc, ngay sau đó, cả người như là một viên như đạn pháo, trực tiếp nổ bắn ra hơn 1.000 mét, cuối cùng vững vàng rơi vào kia trên chiến đấu cơ mặt. Cùng đế thích thiên đứng chung một chỗ, hùng bá, đế thích thiên mở miệng, hắn nhưng là tiềm phục tại phong vân thế giới bên trong mấy ngàn năm. Đối hùng bá khẳng định là biết đến. Ngươi là ai? Vì sao biết tên của ta? Hùng bá nhíu mày. Ha ha ha ha. Không có cái gì là ta không biết. Ta là thần. Thế gian duy nhất chân thần. Có lẽ là hôm nay chơi đến thật là vui. Đế thích thiên nghe được hùng bá vấn đề về sau, hắn phảng phất nghe được nhất nghe tốt trò cười. Âm thanh càng thêm điên cuồng. Tên điên. Hùng bá khóa lại lông mày. Một cái tay khác bên trên, một cái mang theo cuồng bạo năng lượng thủy cầu ngay tại thành hình. Sau đó hung hăng hướng phía đế thích thiên phương hướng đã đánh qua. Miệng bên trong gầm nhẹ, tam phân quy nguyên khí, siêu siêu siêu, phốc phốc, ầm ầm. Sau đó, hùng bá cùng đế thích thiên hai người, ở kia khung âm quốc trên chiến đấu cơ mặt đánh lên. Đế thích thiên ôm đùa bỡn tâm thái, hùng bá thì là lên cơn giận dữ, sát chiêu không ngừng, hình ảnh huyễn lệ vô cùng, sát cơ mãnh liệt, đương hai người ở trên đây đối chiến hình ảnh, cùng hiện trường loại kia đáng sợ chiến tranh hình ảnh, bị vệ tinh quay chụp đến, truyền về các đại quốc gia lúc, không biết bao nhiêu cường giả, bao nhiêu quốc gia thủ lĩnh nhóm, đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc này, ngoại trừ Bắc Cực, Mỹ quốc tổng bộ căn cứ bên này giao chiến bên ngoài. Tại địa phương khác, đồng dạng cũng là kịch liệt vô cùng. Nhanh, hai khỏa tinh cầu biên giới vị trí đã nhanh đến, ha ha ha, chỉ cần tìm được linh thạch, liền có thể trở nên càng mạnh. Chúng ta thành trì khoảng cách gần, đây là chiếm trước tiên cơ hội tốt. Phong vân thế giới bên trong, gần hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp hướng màn nước phương hướng hướng về phía. Nhìn thấy kia thần kỳ màn nước về sau, không ít người càng là hưng phấn hô. A, phía trước giống như có người, còn là hướng phía chúng ta bên này. Không đúng, bọn hắn đều là ăn mặc thiên hạ hội phục sức. Bất quá, bọn hắn mới hưng phấn không bao lâu. Trong đó có người phát hiện dị thường, biết được là thiên hạ hội người sau. Những người này lập tức dừng lại bộ pháp. Không khí hiện trường đều trở nên có chút không thích hợp. Võ lâm bại hoại, nơi đó đều là một đám súc sinh. Đã từng ta nhị đại gia, chính là bị bọn hắn giết chết. Đã thấy được lời nói, liền nhất định phải báo thù. Một chữ, làm. Ngay sau đó, trong đám người này, sát ý mãnh liệt, không ít người lúc nói chuyện, trực tiếp đỏ ngầu cả mắt, nhìn phía trước đám người, tựa như là nhìn xem cừu nhân giết cha đồng dạng. Cơ duyên, ta muốn định, thế giới này, thoạt nhìn hoang vu rất a, thật cùng thiên đạo trên website nói đồng dạng, có thật nhiều công pháp sao? Lời nói nhảm, thiên đạo trang web từ thành lập đến bây giờ, chính thức lúc nào phát qua tin tức giả? Đúng đúng đúng, nếu là ngươi không tin, liền trở về, dù sao rất nhiều người đều nghĩ qua đến đâu. Một đám đến từ địa cầu, bị các đại quốc gia bằng nhanh nhất tốc độ trở tới đây người, thừa dịp Mỹ quốc cùng thiên hạ hội đại chiến lúc, toàn bộ đều nhanh nhanh xuyên qua màn nước, muốn ưu tiên thu hoạch được cơ duyên. Giờ phút này, cái này một nhóm người cũng không phải tới từ đế quốc, mà là quốc gia khác. Bọn hắn toàn bộ đều là ăn mặc thiên hạ hội chế phục, nhân số đại khái cũng là chừng 1.000 người. Một bên hướng về phía thời điểm, một bên một mặt cuồng nhiệt nghị luận. Đại gia dừng lại, phía trước giống như có người. Chẳng lẽ là thế giới này thổ dân? Nghe nói bọn hắn mỗi một cái đều là võ đạo cao thủ. Ngay từ đầu liền oán lên, có thể hay không tổn thất nặng nề. Người mẹ nó ngốc a, ai nói đây là tổn thất? Chẳng lẽ không thấy thiên đạo trang web sao? Võ đạo thế giới a, đây là, trong này mỗi người trên thân, nói không chừng đều cất giấu công pháp, hoặc là trong đầu có nhớ kỹ công pháp. Phía trước những người kia càng nhiều càng tốt, đó cũng đều là tài phú, là cơ duyên a. Hả, đương mấy câu nói như vậy nói ra về sau, đám này đến từ địa cầu, người, từng cái hai mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Đúng vậy a, mẹ nó, kia cũng là bảo tàng, tùy tiện bắt một người, hỏi ra công pháp, liền phát tài, mà lại các đại quốc gia, vẫn luôn không có đình chỉ thu mua công pháp, tự mình càng có đại lượng tập đoàn, trong bóng tối thu mua đâu. Móa, đừng cản ta, chấm chấm, dầm dầm, thế là, hai viên khác biệt tinh cầu bên trên người, hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm, theo thời gian chuyển rời, theo khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn, chạm mặt trong nháy mắt, cả cái gì thêm lời thừa thãi đều không có, giết, giết chết bọn hắn, hướng, gặp mặt chính là làm. Hai phe không có chút nào kinh sợ. Rất nhanh, cái này mấy ngàn người liền là hỗn chiến lại với nhau. Phốc xích, phốc xích, suy suy, phốc phốc, a, cứu mạng, các loại tiếng chém giết, vũ khí tiếng va chạm, cùng trọng thương sau tiếng cầu cứu một khắc không ngừng. Mà lại, loại này va chạm cũng không chỉ là phát sinh ở một chỗ mà thôi. Theo Diệp Thần dựa theo bố cục cùng điều khiển, biên giới giống như là bị mở ra đồng dạng, người của hai thế giới đều là hướng phía màn nước phương hướng tụ tập. Hai quả tinh cầu bên trong đều có đại quy mô chiến tranh hiện trường xuất hiện. Văn minh điên cuồng va chạm, tràng diện càng là càng lúc càng lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.